Đỉnh luyện thần ma, chương 399, vân án phương bi kịch góc truyện audio.com. Diệp tộc tất cả từ trên xuống dưới, ngoài trừ Diệp Hán Lương còn một tia không tha ra, những người khác sau khi nghe Diệp Tiểu Nha lên tiếng. Nhìn về phía nàng đều thở phào một tia nhẹ nhõm, tương lai không biết như thế nào, nhưng mà ít nhất hiện tại bọn hiện tại vẫn còn sống. Còn sống là vẫn còn hy vọng, không phải sao, Tiểu Nha thiếu chủ, không thể, đến giờ phút cuối cùng, không hiểu như thế nào. Diệp Mộc vùng vẫy đứng lên, chắn trước mặt của Diệp Tiểu Nha, dùng giọng kiên quyết nói, hắn cũng là sợ chết. Nhưng mà nhìn thấy một đám cao tầng gan còn bé hơn cả chuột nhất, hắn không thể không đứng ra, hắn biết mình không đứng ra. Diệp tộc sau này là không còn hy vọng gì, nhẫn nhục cầu sinh, đem một cô bé ra đổi lấy sinh tồn hơi tàn, bộ tộc như thế. Còn gì là tương lai nữa kia chứ, nó không có tinh thần chiến đấu, trước sau gì cũng diệt tộc một con đường, sớm muộn gì cũng chết. Chết sớm một chút cũng không có sao, Diệp Mộc đại thúc, đa tạ ngươi, chỉ là nếu như có thể dùng sinh mạng của một mình Tiểu Nha. Có thể đổi lại mạng của mấy trăm vạn tộc nhân, ta có hy sinh thì có làm sao, Diệp Tiểu Nha dùng chân khí, đưa Diệp Mộc rời xa nàng vị trí. Mỉm cười đứng thẳng, khoảnh khắc kia, nàng mới thánh khiết làm sao, cao thượng làm sao. Giờ phút này không ít Diệp tộc trưởng lão đều cảm thấy vô cùng xấu hổ, cúi gầm đầu xuống, không dám đối mặt với nàng, ha, ha, ha. Các ngươi lựa chọn vô cùng chính xác, Vân Án Phương cằn rỡ cười to, vô cùng đắc ý nói, tiếp theo, hắn hóa linh lực thành cự trảo. Liền như phá vỡ khoảng cách không gian, hướng về thiếu nữ lục y Diệp Tiểu Nha chộp tới, không người nào đứng ra chống lại cự trảo kia. Bọn họ cũng không có cái thực lực đó, vô số người xấu hổ cúi đầu, càng nhiều người là nhắm hai mắt lại. Không muốn chứng kiến cảnh tượng đáng sợ sắp diễn ra, Tử Phàm ca ca thật xin lỗi, Tiểu Nha Nha không thể làm đồ ăn cho huynh được rồi. Diệp Tiểu Nha ngẩng đầu lên nhìn cự trảo sắp đem mình nuốt hết, trong đôi con ngươi cứ như vậy bình thản, không có một tia sợ hãi. Không nghĩ đến khi đối mặt với tử vong, nàng vẫn mỉm cười thản nhiên, chỉ là lúc này, trong đầu của nàng lại xuất hiện một hình bóng. Vị Tử Phàm ca ca xấu tính kia lúc nào cũng cốc đầu của nàng làm niềm vui, nhưng mà trước khi chết, nàng trong đầu chỉ còn lại vị Tử Phàm ca ca xấu tính kia ầm, rắc, dám ra tay với lại Tiểu Nha Nha, các ngươi đã hỏi qua ta chưa? Trong khi tất cả mọi người đều cho là Diệp Tiểu Nha sẽ bị cự trảo đánh cho tan xương nát thịt tại thời khắc cuối cùng. Khi cự trảo chỉ còn cách Diệp Tiểu Nha không đến 10 cm, một đạo chỉ pháp xuất hiện, phá tan đi linh lực cự trảo của Vân Án Phương. Thuận đường đem luôn cánh tay phải của Vân Án Phương đánh nát, trong ánh mắt kinh khủng của tất cả mọi người, Tử Phàm ca ca. Diệp Tiểu Nha nghe được thanh âm này, trong lòng run lên, không thể nào tin được nhìn sang Diệp Tử Phàm, không sai. Người vừa ra tay cứu nàng chính là vị Tử Phàm ca ca xấu tính kia, tại trong lúc nàng tuyệt vọng, nguy hiểm nhất thời điểm. Tộc nhân cao tầng không có người nào đứng ra giúp đỡ cho nàng, cuối cùng bảo hộ trước mắt nàng lại là vị Tử Phàm ca ca xấu tính này, giờ phút này. Không hiểu sao, hai dòng nước mắt của nàng lại chảy dài trên má kia là những giọt nước mắt vô cùng cảm động mà chảy xuống. Phải biết rằng khi đối mặt với sinh tử, nàng cũng không hề chau mày một cái, a Tử Phàm ca ca, huynh chạy nhanh đi. Bọn người kia tất cả đều là siêu phàm cảnh cường giả, cảm động qua đi, Diệp Tiểu Nha như nhớ đến cái gì, lập tức thất thanh nói. Diệp Tử Phàm đứng ra, đây đã là điều mà nàng không có ngờ đến, chỉ là Tử Phàm ca ca chỉ võ mạch cảnh võ giả, nếu như còn không chạy nhanh. Rất có thể bị đám người kia cấp diệt sát, nàng bây giờ rất là lo lắng, hy vọng đám người kia chỉ tập trung chú ý vào nàng. Bỏ qua cho Tử Phàm ca ca một lần, chỉ là lời này của nàng vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt rất là quỷ mị nhìn nàng. Vừa rồi chàng kinh thiên biến cố kia, Diệp Tử Phàm ra tay, Diệp Tiểu Nha chỉ vì quá cảm động mà không có xem kết quả. Nhưng mà đám người bọn họ lại xem rất là rõ ràng, một chỉ của Diệp Tử Phàm đánh ra, không chỉ đánh tan cự trảo có Vân Án Phương, mà còn đem bàn tay phải của Vân Án Phương cấp hủy diệt, loại thực lực kia, không phải là một tên võ mạch cảnh phàm nhân có thể làm được. ít nhất cũng là siêu phàm cảnh tiên sư, hoặc là siêu phàm cảnh bên trên cường giả, siêu phàm cảnh tiên sư, nghĩ đến đây. Đám người cao tầng Diệp tộc không khỏi đánh rùng mình một cái. Nhất là đám người từng có ý định đem Diệp Tử Phàm cùng Diệp Tiểu Nha hai người chia cắt càng là không khỏi run rẩy. Phải kể đến đầu tiên là Diệp Hán Lương cùng Vân Thượng Tuấn, hai người bọn hắn nhìn qua Diệp Tử Phàm một cái, sau đó hai mặt nhìn nhau. Từ trong mắt của đối phương bọn họ rõ ràng cảm nhận được sự sợ hãi sâu đậm hơn ai hết. Hai người bọn họ chính là những người vạch ra âm mưu dùng gia tộc tử sĩ đi diệt sát Diệp Tử Phàm, cũng may. Cuối cùng kế hoạch kia lại không có được thực hiện, chỉ là hai người bọn họ cũng không có lạc quan, một khi Diệp Tử Phàm kia biết được chuyện này. Hai người bọn họ hậu quả sẽ thật thảm, ngươi là ai? Vân Án Phương hết nhìn tay phải của mình biến mất lại nhìn về phía của Diệp Tử Phàm. Trầm giọng hỏi, hắn cái kia một chảo tuy rằng còn không có sử dụng toàn lực nhưng mà 2000 long lực lượng là có đến. Cái lực lượng kia có thể phá đi một cái tiểu sơn, hủy một tòa thành chủ phủ là không có nói chơi, cường đại như vậy. Lại bị cái tên hắc y thanh niên trước mắt này chỉ dùng một chỉ đánh tan, lại hủy luôn cánh tay của mình. Thực lực kinh khủng có thể nhìn thấy được lốm đốm, nhìn tên kia còn có vẻ như không có xuất toàn lực, bộ dạng khá là thành thơi. Cái này không thể không làm cho hắn không kiên kỵ cách trương.